Cô vợ nhỏ yêu kiều mạnh mẽ của Mạc Tổng. Chương 28, tôi không phải Lạc Thiên Ngưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến khách sạn, Mạc Đình Thâm xuống xe, Lạc Thiên Ngưng đã ngủ rồi, Mạc Đình Thâm đành phải đưa tay ra ôm cô gái, cảm giác nhẹ hơn rất nhiều so với lần trước anh ôm cô vẫn thực sự cố gắng giảm cân nhỉ. Hách Ngư bị Lạc Thiên Ngưng rót cho không ít rượu, đi đường có chút liêu xiêu. Tiêu Nhuệ mở một căn phòng khác ra, sắp xếp cho Hách Ngư ở, sau đó trở về phòng của mình. Boss trực tiếp ôm Lạc Tiểu Thư về phòng, anh ta liền không quấy rầy nữa. Tốt nhất hai người nên phát triển nhiều cảm tình, tốt nhất nên phát triển thành thiếu phu nhân luôn. Mạc Đình Thâm ôm Lạc Thiên Ngưng trở về phòng, vẫn là căn phòng tổng thống mà anh từng ở đó. Hai phòng ngủ và một phòng khách, anh đưa Lạc Thiên Ngưng đến một phòng ngủ khác, đặt cô lên giường, rồi gọi điện cho nhân viên phục vụ mua đến một bộ đồ ngủ để cô thay. Sau khi người phục vụ lên, Mạc Đình Thâm đi vào phòng tắm để tắm. Người phục vụ rời đi sau khi thay quần áo cho Lạc Thiên Ngưng, Lạc Thiên Ngưng bị giày vò tỉnh, cô mơ hồ tỉnh dậy, căn phòng nhỏ vắng vẻ không có trang trí gì này, giống như nhà ở của Ám Uyên. Cô chưa tỉnh rượu, có chút ngơ ngác, sao lại bị bắt về Ám Uyên rồi. Lạc Thiên Ngưng sợ hãi, cô còn chưa chuẩn bị xong, bây giờ quay về thì sẽ làm gì? Lục Vi sẽ giết cô thêm lần nữa. Cô vội vàng nhảy ra khỏi giường, say rượu nên bước chân mềm nhũn, vội vàng mở cửa phòng. Chạy được hai bước, không chú ý vấp phải tấm thảm trong phòng khách, ngã xuống cạnh bàn trà. Nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà, Lạc Thiên Ngưng theo bản năng nắm lấy nó để bảo vệ bản thân. Cô uống quá nhiều khiến trí nhớ rối bời, cô nhớ ra vừa rồi ăn thịt uống rượu với Đàm Dương, chợt nhớ ra Lục Vi đã giết A Nặc, cô phải làm gì đó để cứu người. Đúng rồi, cô phải nói với Tiêu Văn Uyên rằng cô không phải là kẻ phản bội. Mạc Đình Thâm tắm xong mặc áo choàng tắm, bước ra khỏi phòng tắm, muốn đến phòng của Lạc Thiên Ngưng xem, không ngờ rằng vừa đi ra, liền nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đang cầm một con dao ngồi trên thảm. Anh vẫn chưa kịp bước tới, Lạc Thiên Ngưng đã nhìn thấy anh, lập tức đứng dậy chạy tới, một tay nắm lấy áo choàng tắm, vội vàng nói. Anh tìm thấy em rồi, là anh đem em trở về. Anh nghĩ Lạc Thiên Ngưng đang hỏi về chuyện quán bar, theo lời của Lạc Thiên Ngưng, gật đầu. Lạc Thiên Ngưng cười vui vẻ, cô nắm chặt áo choàng tắm của Mạc Đình Thâm, nói. Vậy anh có tin anh không? Em không phải là kẻ phản bội, em không có phản bội anh. Vẻ mặt của cô gái rất khẩn trương, Mạc Đình Thâm mới hiểu. Anh, trong miệng cô, không phải là Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng trong tiềm thức nghĩ rằng, Mạc Đình Thâm không để ý cô. Chính là không tin cô, anh không tin em, Đàm Dương đều nói em đối với anh là tình yêu sâu đậm, tại sao anh không tin em? Lạc Thiên Ngưng tức giận kêu lên. Mạc Đình Thâm sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, hỏi. Tình yêu sâu đậm với ai? Lạc Thiên Ngưng vẫn tự nhủ. Em đã vào sinh ra tử nhiều lần vì anh. Anh tại sao anh không tin em? Tại sao anh không đến cứu em? Anh có biết mọi người đều đã chết, Mai đã chết, A Nặc cũng đã chết, em cũng chết rồi. Cô gái đứng trước mặt anh, khóc lóc than thở. Nói điều mà anh không hiểu, nói những cái tên mà anh không biết. Mạc Đình Thâm có chút tức giận, nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngưng hỏi. Lạc Thiên Ngưng, em vì ai vào sinh ra tử? Tôi là ai? Lạc Thiên Ngưng ném cho anh một ánh mắt nóng nảy, nói. Em không phải là Lạc Thiên Ngưng, em không muốn làm Lạc Thiên Ngưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao anh muốn gọi em như vậy? Mạc Đình Thâm hỏi, em không phải Lạc Thiên Ngưng, vậy em là ai? Lạc Thiên Ngưng đột nhiên nhẹ giọng, cô thận trọng nói. Không thể nói ra, hiện tại em quá yếu, em muốn che giấu, nếu không cô ta sẽ giết em lần nữa nếu phát hiện ra em. Ai muốn giết em? Mạc Đình Thâm hỏi, vị hôn thê của anh đó, cô ta đã cắm con dao vào chân em như thế này. Lạc Thiên Ngưng cầm con dao gọt hoa quả trên tay minh họa. Cô ta cắt gân chân em, cô ta còn rạch vào mặt em, ném em vào rừng rậm để cho bầy sói ăn thịt, sao anh không tới cứu em rất đau. Mạc Đình Thâm kinh hồn nghe, những cảnh này, không nên được phát ra từ miệng một cô gái nhỏ. Anh lại hỏi, Thiên Ngưng, nói cho tôi biết ai muốn giết em? Lạc Thiên Ngưng nheo miệng. Đau khổ nhìn Mạc Đình Thâm nói, em rất đau, đau ở đâu? Mạc Đình Thâm hỏi, trong lòng đau, cô ta bắn vào ngực em đau quá, Lạc Thiên Ngưng bập bẹ nói. Mạc Đình Thâm sờ đầu cô, nói, Thiên Ngưng, đưa con dao cho tôi, nó nguy hiểm lắm. Mạc Đình Thâm mờ mịt nước mắt nhìn anh, hỏi, vậy anh sẽ bảo vệ em sao? Mạc Đình Thâm gật đầu, đương nhiên. Lạc Thiên Ngưng đưa con dao gọt hoa quả cho Mạc Đình Thâm, sau đó nhẹ tựa vào lòng anh, nức nở nói. Văn Uyên, em rất sợ. Cơ thể Mạc Đình Thâm cứng đờ, sau đó khuôn mặt lạnh lùng, a, ở chỗ của anh, làm nũng với anh, trong miệng hô, lại là tên của người khác. Cách chương.